Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 711 đến 720. Nhưng em xuất thân bình dân, lại không phải cô chủ của danh gia vọng tộc nào. Mấy món đồ này em vốn cả đời không dám vọng tưởng sẽ có chúng. Cuộc sống mà chú cho em đã đủ khiến em hài lòng rồi. Nhưng em biết không, những thứ này vốn dĩ nên thuộc về em ngay từ khi em chào đời. Vận mệnh trêu đùa em, vậy thì anh sẽ bù đắp hết mọi thứ mà em đã thiếu thốn. Lê Minh Viễn nâng tay lau nước mắt cho cô, giọng nói dịu dàng, ngoan, tôi sẽ cho em mọi thứ. Tô Noãn Tâm hít mũi nói, chú xấu xa quá, hửm. Tốt với em thế mà em còn bảo anh xấu xa u. Sau đó anh nghe thấy cô nhóc nức nở nói, chú thật xấu xa hết mức. Chú tốt với em quá chừng, hơn nữa còn càng ngày càng tốt, sau này trừ chú, chắc em sẽ thể ưng được ai, cả đời sẽ không thể thích người khác. Sắc mặt Lệ Minh Viễn trầm xuống, giọng nói nguy hiểm, Tô Noãn Tâm, em còn muốn thích ai? Anh còn chưa từng nghĩ tới chuyện đó, anh luôn cho rằng cả đời này chỉ cần có mình cô nhóc là đủ. Anh vẫn cảm thấy mình cho cô còn chưa đủ nhiều, còn vẫn tiếp tục cố gắng. Muốn cho cô nhiều hơn nữa, để cả đời cô có thể vô tư lự. Vành mắt Tô Noãn Tâm đỏ hoe, nhìn thẳng vào anh nói, có thích được ai đâu. Khi đã có chú ở đây rồi, em còn muốn thích người khác hả? Khóe miệng Tô Noãn Tâm run rẩy, chú à, chú nhất định muốn cãi nhau với em hả? Chú biết rõ ý em không phải là thế mà, vậy thì cũng không được có ý tưởng đó. Chú sẽ ghen à, ừ, ghen, vậy em không nói là được. Nhưng mà chú mua cho em nhiều quần áo đồ trang sức châu báu, giày dép túi sách, còn mua nhiều xe thế này, em có thời gian đâu mà lái hết. Hơn nữa em mới nhận được giấy phép lái xe thôi, nhiều xe như vậy chẳng phải lãng phí hay sao? Lúc rảnh rỗi em có thể lái xe, người giàu như chủ đều thích chơi kiểu đó à? Tô Noãn Tâm, đừng kỳ thị người giàu, bây giờ em cũng là người giàu, phụt. Chú, nếu chú không cho em thẻ thì sao em được gọi là người giàu? Số tài sản này đều là của em là người giàu, được rồi. Em cứ có cảm giác như đang nằm mơ ấy, không chân thật gì hết. Chú à, em thật sự sợ hôm nào đó tỉnh mộng sẽ trở về như trước kia, hồi còn chưa gặp chú. Chuyện đề cử, chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Ánh mắt Lệ Minh Viễn trở nên dịu dàng, xoa đầu cô nói, đồ ngốc. Chú không hiểu đâu, em ngốc. Tô Noãn Tâm bĩu môi, chú mới ngốc. Chú là đồ con nhà giàu coi tiền như rác. Chú nhìn giới thượng lưu của mình đi, không phải chỉ có mình chú giàu nhé. Chú thấy ai yêu chiều tình nhân như chú chưa? Chú chính là đồ phá gia chi tử đấy nhé. Được rồi, cô nhóc bắt đầu xù lông, không phân biệt phải trái. Yêu chiều cô mà còn sai lầm à? Khóe miệng Lệ Minh Viễn run rẩy, bây giờ anh thu hồi mấy thứ này còn kịp không? Tô Noãn Tâm lập tức cảnh giác nhìn anh, trễ rồi. Tặng cho em thì đều là của em. Nói rồi, cô chạy về phía những chiếc xe thể thao lấp lánh dưới ánh đèn. Lệ Minh Viễn bật cười đuổi theo cô. Tô Noãn Tâm chạy tới trước một chiếc xe thể thao màu hồng, lấy chìa khóa xe đặt trên nóc xe, bấm nút mở khóa. Cánh cửa mở ra, cô ngồi vào trong xe. Lệ Minh Viễn không yên lòng nên cũng mở cửa ngồi vào ghế phụ. Cô nhóc mới nhận được giấy phép lái xe không lâu, còn chưa thành thạo, nhất là tốc độ của xe thể thao còn nhanh hơn xe thường gấp nhiều lần. Chú làm gì đấy, trông chừng em, chú đừng khinh thường em. Em lái chậm chút thì có sao đâu. Chương 712, sau khi khiến bộ mặt giả đứng đắn của chủ sụp đổ, chú không còn đứng đắn với cô nữa. Nói rồi, cô bắt đầu mở hộp số, mốc thấp nhất. Nhưng xe thể thao vẫn lao vụt ra ngoài với tốc độ đáng sợ. Tô Noãn Tâm vội đạp phanh, sắc mặt trắng bệch. Lệ Minh Viễn nhướng mày nói, được đấy, còn biết phanh xe kịp thời. Tô Noãn Tâm tức giận nói, nếu em không đạp phanh thì em với chủ đều game over rồi. Cần anh cảm ơn ân cứu mạng của em không? Tô Noãn Tâm quay đầu đi, vẻ mặt ngạo kiều khịt mũi, chú đừng cười nhạo em. Mà xe thể thao đều chạy nhanh thế này à? Ừ. Cho nên trước khi lái xe phải thích nghi tốc độ, chú dạy em nhé, xuống xe. Tô Noãn Tâm phối hợp xuống xe, nhường ghế lái cho Lệ Minh Viễn. Sau khi ngồi vào ghế lái, Lệ Minh Viễn điều chỉnh ghế ngồi ra đằng sau, chừa một khoảng trống lớn, sau đó kêu Tô Noãn Tâm ngồi lên đùi mình, bắt đầu tay cầm tay dạy cô. Hai người khởi động xe, Tô Noãn Tâm ngồi trên đùi Lệ Minh Viễn, được tay cầm tay dạy cách lái xe thể thao, không hiểu sao lại thấy là lạ. Ngồi được một lát, cô nhận thấy có thứ gì đó chọc vào mông mình. Sắc mặt cô lập tức trở nên quái dị. Sắc mặt của Lệ Minh Viễn cũng rất quái dị,

Hồi trước sau khi tan tầm ở KTV thì cậu ấy đều sẽ lén hát một bài. Nếu biết hát, ngoại hình đẹp, còn nhỏ tuổi, có thể bồi dưỡng thành idol thế hệ mới, hoặc là lập nhóm, bây giờ rất nhiều nhóm nhạc thần tượng đều rất nổi tiếng. Nghe vậy, Tôn Oán Tâm hỏi, nhóc năm, cậu thấy thế nào? Nhóc năm câu thúc nói, em, lúc livestream, đa số đều là hát. Fan trong phòng livestream cũng đều nghe em hát, nhưng không nhiều lắm. Ngô Thu Xoa cầm gật đầu, tôi thấy cậu nhóc này còn rất phù hợp với con đường này. Mọi người chờ xem, mấy ngày nay tôi sẽ liên lạc với mấy người bạn trong giới âm nhạc, xem thử có thể tìm người thầy nào bù đắp kiến thức chuyên nghiệp cho cậu ta hay không. Nhóc năm lắc đầu nói, chị Noãn Tâm, em không có thời gian học tập, em cần tiền, họ sẽ chết đói. Làm hot boy mạng có thể dự sự kiện, kiếm chút tiền. Tôn Oán Tâm trợn trắng mắt, công ty đã đào cậu thì đương nhiên sẽ thanh toán tiền vi phạm hợp đồng cho cậu. Cậu ký hợp đồng với công ty thì sẽ có tiền ký hợp đồng, cùng với mức chia tiền sau này, còn kiếm được nhiều hơn cả lúc cậu làm hot boy mạng đi dự sự kiện kiếm thêm tiền ấy chứ. Thật à? Tôn Oán Tâm đứng dậy, nói chị Ngô, em giao cậu ấy cho chị phổ cập kiến thức cho cậu ấy giúp em đến đón Minh Giao. Chiều tối nay còn có cảnh quay khác, em phải về đoàn làm phim, giao cho chị. Bạch Kỳ Sương đứng dậy nói, Noãn Tâm, em nói chuyện với Minh Giao chú ý chút, Minh Giao còn nhỏ lắm. Em biết rồi mà cô. Minh Giao, em nhìn mẹ em đi, lúc nào cũng sợ chị dạy hư em, cũng không biết con nít thời nay trưởng thành sớm cỡ nào. Minh Giao cười tủm tỉm nói, đúng đấy sư tỷ, mẹ em lạc hậu rồi, không theo kịp thời đại đâu. Chứ còn gì nữa. Hai người vừa nói vừa ra khỏi văn phòng, Bạch Kỳ Sương dở khóc dở cười. Khi tôi còn đang dẫn đầu trào lưu thì hai đứa còn chưa sinh ra đâu nhé. Sau khi giao nhóc năm cho Ngô Thu Vạn Năng, Tôn Oán Tâm yên tâm dẫn Minh Giao xuống tầng hầm đỗ xe. Cô hoàn toàn không ngờ cuộc gặp mặt tình cờ này đã mang lại cơ hội lớn cỡ nào cho nhóc năm. Một trong những thành viên của nhóm nhạc nam thần tượng nổi tiếng nhất trong giới âm nhạc tương lai chính là nhóc năm. Sau này cho dù nhóc năm rời khỏi nhóm nhạc cũng là ca sĩ nổi tiếng, địa vị cao thượng trong giới âm nhạc, dựa vào thực lực của mình nuôi sống cả viện mồ côi. Sau này viện mồ côi đó cũng trở thành viện mồ côi nổi tiếng, không ít gia đình hiếm muộn sẽ tới đó nhận con nuôi. Vô số fan hâm mộ của nhóc năm sẽ tới đó làm công ích, giúp đỡ trông trẻ và chơi với bọn trẻ. Chẳng qua đó là chuyện sau này. Hiện tại, thấy xe thể thao của Tô Noãn Tâm, Minh Giao liền reo lên, oa. Wow. Xe thể thao ngầu quá, anh lại tặng cho Sô Tí A. Anh ấy tặng mấy chiếc cơ. Lần sau chị sẽ dẫn Minh Giao nhà mình đi chọn xe, sư tỷ cũng tặng em một chiếc nhé. Minh Giao gật đầu lia lịa, sau đó nhớ lại chuyện gì đó, cô bé hơi lưỡng lự, thế thì không ổn đâu. Quà anh Lê tặng chị mà chị lại tặng em, chị có chắc là anh Lệ sẽ không mất hứng không? Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện Dụ dỗ đại luật sư, Điện Đức Hoàng, Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.